thời điểm cận tử. Câu hỏi: trong Phật giáo Đại thừa Mahayana có một pháp môn tụng danh hiệu Phật. Trong Phật giáo Nguyên thủy Theravada cũng có Buddha Nusati, niệm ân đức Phật Buddha. Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng niệm ân đức Phật Buddha hoặc tụng danh hiệu Phật để giúp chúng ta vào lúc chết? Ngoài ra, mọi người ngày nay luôn đến bệnh viện để được hồi sức và cấp cứu. Trước khi chết, họ thường bị hôn mê hoặc bị ảnh hưởng từ thuốc an thần được sử dụng để giảm đau. Tôi đã có một trải nghiệm tương tự khi tôi đi nội soi. Họ đã cho tôi hít thuốc mê và tôi bất tỉnh trong nửa giờ. Trong trường hợp như vậy, làm thế nào chúng ta có thể niệm ân đức Phật Buddha hay tụng danh hiệu Phật để mang lại chánh niệm và tỉnh giác Sati Sampajanya vào lúc chết? Trong Phật giáo Đại thừa Mahayana có một pháp hành giúp đỡ người sắp chết bằng cách tụng danh hiệu Phật để người sắp chết có thể biết theo. Lần cuối cùng tôi bị bệnh, tôi đã tụng lên tên của một vị Bồ Tát Bodhisattva để giảm bớt cảm giác sợ hãi mà tôi có. Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng 6 đề mục tùy niệm Phật, Buddha, Pháp, Dhamma, Tăng, Sangha, Xả Thí, Chaga, Giới, Sila và Chư Thiên, Đề Quá để giúp người bệnh và người sắp chết có tâm thiện lành? Trả lời: vấn đề là, tại thời điểm cận kề cái chết, hầu hết bệnh nhân đều bệnh một cách trầm trọng. Lúc đó họ đau khổ, họ không thể sắp xếp tâm trí của mình, ngay cả việc để tâm vào một cảnh thiện cũng khó khăn với họ. Đây chính là điều mấu chốt. Vì lý do đó, để có thể đối mặt với giây phút cuối cùng của chúng ta với sự bình thản, chúng ta cần phải rèn luyện tâm mình trước bằng cách hành thiền như niệm ân đức Phật Buddha Nusati hoặc niệm hơi thở vào ra Anapanasati. Điều quan trọng là có thể để tâm vào cảnh thiện vào thời điểm cận tử. Nếu chúng ta có thể làm như vậy thì rất tốt. Nếu chúng ta không thể làm được như vậy thì đây là một vấn đề. Vì lý do đó, chúng ta cần phải thực hành trước, không thể ngay lập tức tập trung vào cảnh thiện khi chúng ta phát hiện bản thân mình bất ngờ đối mặt với bệnh trầm kha hoặc cái chết. Câu hỏi: ví dụ, nếu tôi rơi vào trạng thái hôn mê, tôi phải làm gì trước đó để giúp bản thân mình khởi sinh niệm, để khi tôi bị hôn mê trước lúc chết, tôi có thể trợ giúp mình có một cảnh thiện trong tâm trong suốt lộ tâm cuối cùng? Trả lời: tôi nghĩ rằng rất khó cho bệnh nhân hôn mê làm bất cứ điều gì cho bản thân. Dù sao, vào lúc cận tử của một người đang bị hôn mê hoặc bất kỳ loại bệnh tật nào khác, sẽ tốt nếu những người hiểu được hoạt động của tâm tụng lên một số bài kinh và để cho người sắp chết nghe pháp Dhamma thiện lành. Những người tụng kinh cũng phải là những người tin vào Phật, Buddha, Pháp, Dhamma và Tăng, Sangha.